vẫn luôn thích em, chương 179, một người hay ghen, 4. Góc truyện audio.com, editor, web literature Việt Nam, Trịnh Thành Tử xem TV một lúc, nhưng cậu lại cảm thấy hơi buồn ngủ. Cậu ngáp và nói với thỏ trắng, anh sẽ ngủ một lát, em xem TV một lúc rồi coi đi ngủ sớm. Vâng ạ, thỏ trắng gật đầu. Tin tức được phát trên TV đã kết thúc, và cuối cùng cô bắt đầu bật phim truyền hình. Trịnh Thành Tử thấy mắt thỏ trắng nhìn chằm chằm vào TV và không thể nhịn cười. Cậu đưa tay ra và chạm đầu của thỏ trắng rồi nằm xuống. Quấn chăn và ngủ, trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình về chuyện tình cảm gia đình. Nếu như giống như mọi ngày thì Trịnh Thành Tử sẽ không cho phép thỏ trắng xem những bộ phim như vậy. Nhưng hôm nay cậu đã đi ngủ sớm, nên thỏ trắng hoàn toàn tự do xem những bộ phim như này. Hai nhân vật nam và nữ trong phim truyền hình đã cãi nhau và đụng độ. Và nam diễn viên bất ngờ đẩy nhân vật nữ chính vào tường và hôn cô. Thỏ trắng mở to mắt trước TV và nhìn chằm chằm vào hai người. Diễn viên nam dường như đưa lưỡi vào miệng của nữ nhân vật chính. Nam diễn viên dường như đã thò tay vào áo của nữ nhân vật chính. Rất tiếc, diễn viên nữ đã đẩy nhân vật nam chính xuống giường. Màn hình TV đột nhiên kết thúc tại đây và ngay lập tức chuyển sang cảnh quay tiếp theo. Thỏ trắng vẫn đang cố gắng xem màn hình TV, tuy nhiên cô lại cảm thấy hơi tiếc trong lòng. Bởi vì, tại sao nam chính lại không hôn nữ chính được chứ? Thỏ trắng vẫn không biết cách tạo ra nụ hôn, nhưng nhìn vào cảnh phim vừa nãy, có vẻ như thỏ trắng muốn thử xem như thế nào. Đó chỉ là, thỏ trắng chạm tay vào đôi môi hồng của cô, cảm thấy hơi mềm mại, trơn tuột mà cô vừa chạm vào lưỡi. Liệu lưỡi và môi ca ca nước cam có giống như của thỏ trắng không? Đây thực sự là một vấn đề khó hiểu. Thỏ trắng thở dài và trèo trở lại Trịnh Thành Tử, rồi trở lại giường với tâm trạng buồn chán với cảnh phim trên TV. Thỏ trắng nhìn xuống đôi má trong veo mà Trịnh Thành Tử đã ngủ. Và đột nhiên một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu cô. Thỏ trắng nghĩ tại sao không làm giống như trên TV nhỉ? Hôn ca ca nước cam thì liệu không biết chuyện gì đang xảy ra? Thỏ trắng đột nhiên phấn khích. Thỏ trắng đang quỳ bên cạnh Trịnh Thành Tử và nhìn anh cẩn thận. Ca ca nước cam của cô ấy dường như đã ngủ. Thỏ trắng vươn tay ra và nhẹ nhàng đặt lên mặt Trịnh Thành Tử. Không có gì xảy ra. Trịnh Thành Tử nằm lặng lẽ, thở đều và không biết rằng mình sắp trở thành chuột bạch của ai đó. Thỏ trắng hít một hơi thật sâu để làm dịu sự căng thẳng trong lòng. Sau đó, thỏ trắng cúi đầu xuống và một cái miệng nhỏ hồng hào nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của Trịnh Thành Tử. Môi Trịnh Thành Tử mang lại cho thỏ trắng một cảm giác mát mẻ. Rất mềm mại, thỏ trắng chớp mắt, và giờ trong đầu cô không có suy nghĩ gì nữa ngoài việc đưa môi sát vào môi Trịnh Thành Tử. Đây là lần đầu tiên môi thỏ trắng chạm Trịnh Thành Tử lâu như vậy. Nhưng, ca ca nước cam có một đôi môi thật mềm mại. Thỏ trắng ngập ngừng, lén lút đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình ra rồi liếm môi Trịnh Thành Tử cho đến khi đầu lưỡi chạm lưỡi. Lưỡi Trịnh Thành Tử không mát như môi. Có lẽ vì sốt, nhiệt độ trong người dường như nóng hơn thỏ trắng. Trịnh Thành Tử đột nhiên xoay người trong khi đang ngủ. Khiến thỏ trắng sợ hãi và ngồi thẳng dậy và nhìn cậu cẩn thận. Cách chương.